Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2859, ta là ngươi khả ái anh Tuấn đệ đệ A, Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài, chết quỷ vương tám trứng. Lữ Thiếu Khanh sắp điên rồi, không nghĩ tới nữ nhân quả quyết như thế. Một lời không hợp liền đối với hắn bắt đầu cực hình. Cực kỳ bi thảm. Hào vô nhân tính. Thật vất vả chịu đựng trôi qua về sau, Lữ Thiếu Khanh người đều tê. Nhìn xem lại xuất hiện ở trước mặt mình nữ nhân, Lữ Thiếu Khanh trong lòng lửa giận cọ một chút xông thẳng trán. Nhưng rất nhanh lại bị hắn đè xuống. Hắn vẻ mặt đau khổ, tỷ tỷ, không mang theo chơi như vậy. Yêu cầu của ta không nhiều, một cái thần vương, một khối xương cốt, cho ta một vạn năm không quá phận a. Thần vương cường đại như vậy. Ta đánh bại nó cần trả một cái giá thật là lớn, muốn con ngựa chạy nhanh, ngươi không thể cho ăn no mới được. Nữ nhân cười lạnh, dùng roi rút, con ngựa cũng có thể chạy nhanh. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh khiếp sợ nhìn qua nữ nhân, tỷ tỷ, ngươi là tiên nữ tỷ tỷ a, ngươi là tiên nữ trên trời, tại sao có thể có loại này bẩn thỉu không chịu nổi ý niệm. Van cầu ngươi, làm người a. Không nên phá hư ngươi tại trong lòng ta tiên nữ hình tượng. Nữ nhân biểu lộ không có cái gì ba động. Trong lòng lại là mừng thầm không thôi. Hỗn trướng đồ chơi, thật đúng là cho là ta không thu thập được ngươi. Tỷ tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy a. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục kêu thảm khuôn mặt, chỉ hận chính mình không có gạt ra nước mắt, ta là ngươi khả ái anh Tuấn đệ đệ a. Ngươi không thể ngược đãi như vậy đệ đệ của ngươi a. Một vạn năm, ta và ngươi ở giữa cảm tình, một vạn năm đều ngại ít. Nữ nhân vẫn như cũ mặt không biểu tình, bất quá trong mắt lại là mang theo ý cười. Mặc dù biết Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này sắc mặt là tạm thời, nhưng có thể nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, trong nội tâm nàng cái kia thoải mái a, vui vẻ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cùng Lữ Thiếu Khanh đấu, đem hắn đánh phục, đê mi thuận nhãn. Kỳ nhạc vô tận. 100 năm. Nữ nhân nhàn nhạt nói ra điều kiện. Ngữ khí ôn nhu. Lại là để cho Lữ Thiếu Khanh trong lòng lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. Lữ Thiếu Khanh nhảy lên một cái, chỉ vào nữ nhân, dựa vào. Hoắc. Tia sáng lóe lên, quen thuộc tràng cảnh xuất hiện lần nữa. Gào. Lữ Thiếu Khanh điên rồi. Chết quỷ vương tám trứng. Thật vất vả chịu đựng đi qua, Lữ Thiếu Khanh trực tiếp nằm trên mặt đất, đến đây đi, tiếp tục a. Giết chết ta được. Không phải liền là tiên thạch, linh thạch sao? Nhiều tới mấy lần ta không tin không quen. Tới, tiếp tục, ngươi không tiếp tục ta coi không dậy nổi ngươi. Lữ Thiếu Khanh bày ra như thế một bộ tùy ngươi chà đạp dáng vẻ, ngược lại để cho nữ nhân cảm thấy khó giải quyết. Nàng cũng biết, lợi dụng tiên thạch, linh thạch tới kích động Lữ Thiếu Khanh, kích động quá mức liền không có hiệu quả. Đắc tội hắn hung ác, đến lúc đó còn thật sự bãi công gì cũng không làm. Đến lúc đó cái mông một vểnh lên, trở lại hạ giới nằm thi cũng không phải không có khả năng. Người khác có thế sẽ không, nhưng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ. Lữ Thiếu Khanh hạng cuối vượt quá tưởng tượng. Tâm lý nữ nhân thầm nghĩ, phải hơi nhượng bộ một chút. Nếu như Lữ Thiếu Khanh cùng nàng cứng ngắc lấy tới, nàng ngược lại sẽ cùng Lữ Thiếu Khanh đấu đến cùng. Bởi vì quá khinh người, nàng không muốn nhượng bộ. Nhưng Lữ Thiếu Khanh từ bỏ, bày ra một bộ ngươi thích thế nào thì thế nào thái độ. Nàng ngược lại có chút không tốt hạ thủ. Cùng không phục, cử ngư một dạng Lữ Thiếu Khanh đấu, trừng trị hắn trong lòng mới có thể thoải mái. Suy xét một phen sau, nữ nhân hư không một cước đá vào trên thân Lữ Thiếu Khanh, đứng lên mà nói. Không dậy nổi, ngươi có gan liền đạp chết ta. Lữ Thiếu Khanh thậm chí còn lật người đi, đưa lưng về phía hắn. Tức giận đến nữ nhân một cước đá vào Lữ Thiếu Khanh trên mông, lăn lên, bằng không thì ngươi liền lăn ra ngoài. Tốt. Ngươi đá ta ra ngoài a, ngươi không phải quyền hạn sao? Nhanh, nhanh chóng đá ta ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh vẫn là một bộ dáng tùy ngươi tại sao vậy? Lại không đứng lên, hết thảy đều không có đàm luận. Nữ nhân vừa ra, Lữ Thiếu Khanh lộc cộc một tiếng nhảy dựng lên, ha ha, tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ai, đây không phải hơi mệt sao? Ở bên trong nhìn xem tiên thạch, linh thạch tiêu thất, ta liền đau lòng, cùng ta đau lòng tỷ tỷ ngươi giống nhau. Cho nên, mệt lòng, đi ra không thể nghỉ ngơi một chút. Đau lòng ta. Loại lời này quỷ đều không tin. Nữ nhân rất có xúc động đem Lữ Thiếu Khanh lại thu thập một lần. Lữ Thiếu Khanh cười híp mắt nhìn qua nữ nhân, tỷ tỷ, chúng ta cũng không nhiều lời. Một cái thần vương một vạn năm, yêu cầu của ta rất thấp. Ngươi không đáp ứng, việc này liền không có phải đàm luận, ngươi đánh chết ta được. Cái này gọi là đàm luận. Tâm lý nữ nhân khó chịu, nàng còn chưa mở lời, Lữ Thiếu Khanh liền vượt lên trước mở miệng. 1000 năm. 2000 năm. Lữ Thiếu Khanh la hét, ngươi biết thần vương đáng sợ đến cỡ nào sao? Không cẩn thận, ngươi liền không có ta cái này khả ái đệ đệ. Nữ nhân cảm thấy đau đầu, trong lòng rất giận, ngươi chết vừa vặn. 1000 năm, ngươi nói nhảm nữa liền 100 năm. Lữ Thiếu Khanh nghe răng, tính toán, ai bảo ta kính già yêu trẻ đâu. Ngươi là tôn kính nhất tỷ tỷ, ta thua thiệt một chút liền thua thiệt một chút, ai, đệ đệ cùng tỷ tỷ tóm lại có một người hiểu chuyện, đúng không? Nữ nhân muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh xúc động mạnh hơn. Lữ Thiếu Khanh không nhìn nữ nhân ánh mắt nguy hiểm, hắn đối với nữ nhân đạo, 1000 năm cái này ta không cùng ngươi tranh, nhưng mà, ta ăn thiệt thòi lớn như thế, ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Không thể tăng giá. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc lên, làm có lương tâm người, không cần tăng giá. Tăng giá cũng là tên không có lương tâm, sẽ bị thiên lôi đánh xuống, tăng giá cái gì tuyệt đối không thể tiếp nhận. Động một chút lại tăng giá, còn trướng đến như vậy thái quá, còn có để cho người sống hay không? Cái gì khác đều dễ nói, tăng giá tuyệt đối không được. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lời nói vẫn chưa nói xong, cảnh vật trước mắt biến hóa, hắn về tới trong huyệt động. Dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến phát điên, quyền hạn. Một lời không hợp liền đá người, đơn giản phát rồ. Đến cùng là ai nuông chiều tật xấu? Tốt nhất đừng cho ta biết là ai nuông chiều. Bằng không thì nhất định phải làm cho hắn dễ nhìn, chương 2860, ta không tin nhị sư huynh ngươi lại nhanh như vậy đi ra. Bởi vì thần vương vẫn lạc, đệ tứ trọng thiên ở đây đã khôi phục bình thường quy luật, mặt trăng lên mặt trời lặn. Ân Minh Ngọc khi mở mắt ra đợi, thấy được bầu trời sao lốm đốm đầy trời, thời gian đã là lúc tờ mờ sáng. Một hồi sẽ qua, Thái Dương liền sẽ nối lên. Liếc mắt nhìn chung quanh, sư phụ của nàng Quảng Vọng đang ở bên cạnh đánh ngồi. Nhìn lại một chút cách đó không xa, Tiêu Y cúi đầu tại múa bút thành văn. Tiêu Y tình trạng này đã kéo dài 1-2 tháng. Tiêu Y không ngồi xuống tu luyện, mỗi ngày ở đây cúi đầu viết đồ vật gì. Múa bút thành văn đồng thời, Tiêu Y khí tức trở nên mịt mờ, tự hồ phát sinh biến hóa. Ân Minh Ngọc trong lòng hiếu kỳ, nghĩ tiến tới xem ngang ngược đáng giận Tiêu Y đang viết gì. Nàng vừa đi gần 2 bước, liền kinh động đến Tiêu Y. Tiêu Y ngẩng đầu nhìn đến nàng, trừng nàng một mắt. Muốn làm gì? Ngươi có biết hay không quấy rầy người khác tu luyện là một kiện rất đáng ghét sự tình? Sư phụ ngươi không có dạy qua ngươi. Vẫn là nói ngươi không có lòng này. Ngươi tu. Ân Minh Ngọc im lặng, nàng còn không có thấy người dạng này tu luyện. Ân Minh Ngọc hừ một tiếng, nói đùa. Tiêu Y khinh thường cười lên, ngươi biết cái gì? Đồ nhà quê. Dựa vào. Không có đáng yêu chút nào, đáng giận cực kỳ. Ân Minh Ngọc tức chết. Nàng vạn vạn không nghĩ tới chính mình còn có thể bị người gọi đồ nhà quê. Nàng tức giận hô hô trừng Tiêu Y, hỗn đản lắc đầu, muốn nói đống đất cũng là ngươi cái này từ hạ giới đi lên nhân tài là đồ nhà quê, hơn nữa còn là lén qua đi lên đống đất. Ngươi có ý tốt nói ta là đồ nhà quê. Ngươi mới là đồ nhà quê, Ân Minh Ngọc thở phì phò đạo, các ngươi cũng là đồ nhà quê, không có biết một chút nào tiên giới nguy hiểm. Bên cạnh Quảng Vọng nghe được âm thanh tỉnh lại. Hắn tính toán thời gian một chút, hơi khẽ cau mày, hỏi Tiêu Y, nha đầu, sư huynh của ngươi thật ở bên trong chữa thương. Ngay từ đầu, Quảng Vọng là cho rằng Lữ Thiếu Khanh là tiến vào bên trong vơ vét thần vương bảo tàng. Bây giờ 3 tháng nhiều thời giờ đi qua, còn không thấy có cái gì động tĩnh. Quảng Vọng nhịn không được hoài nghi phán đoán của mình. Dù sao bên trong cho dù có lớn hơn nữa nhiều hơn nữa bảo tàng, 3 tháng cũng đều có thể chơi được. Hơn nữa cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh xuất hiện, nghĩ đến tuyệt thế đại bảo bối là không có. Cho nên Lữ Thiếu Khanh ở bên trong chữa thương khả năng rất lớn. Tiêu Y uốn nắn Quảng Vọng mà nói, nhị sư huynh là muốn ngủ. Nhị sư huynh nói là ngủ thật sự là đang ngủ, không cần thiết gạt người. Lời này để cho Quảng Vọng cùng Ân Minh Ngọc đều sâu đậm im lặng. Ân Minh Ngọc lại nhịn không được mắng nàng, nói đùa, chữa thương liền chữa thương, nói dối có ý tứ sao? Sư phụ. Tất nhiên hắn là tại chữa thương, chúng ta có thể đi. Ngủ, đều đã đến lúc nào rồi, chạy tới ngủ sao? 3 tuổi đứa trẻ đều không tin. Tiêu Y khó chịu đạo, ngươi muốn đi liền đi a, không có người ngăn ngươi, bớt ở chỗ này chi chi méo mó, phiền chết. Ân Minh Ngọc thì hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Y một mắt. Ngươi cho rằng ta sẽ quản ngươi ngươi nói. Nếu không phải là sư phụ ta ở đây sớm đã đi. Nếu như không phải là bởi vì quản vọng, Ân Minh Ngọc sớm đã đi. Nơi nào sẽ ở cái này dưới cái nhìn của nàng nguy cơ tứ phía, nguy hiểm trọng trọng chỗ đần độn đợi. Ân Minh Ngọc nhìn qua quản vọng, quản vọng thì đối với Tiêu Y đạo, cũng đúng, tiểu tử nếu là tại chữa thương, chúng ta cũng chỉ có thể đi trước, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy ở đây chờ lấy hắn. Tất cả mọi người có chính mình sự tình, không có khả năng bồi tiếp ở đây đần độn chờ lấy Lữ Thiếu Khanh đi ra. Một ngàn mấy trăm năm cái gì cũng không làm, ở đây như cái nha hoàng chờ lấy, ai sẽ nguyện ý. Tiêu Y không có vấn đề nói, có thể a, các ngươi muốn đi, các ngươi đi trước. Ngược lại ta là muốn ở chỗ này chờ nhị sư huynh đi ra. Quản vọng chân mày nhíu sâu hơn, lưu tại nơi này, ngươi không biết ở đây nguy hiểm không? Quản vọng không muốn để cho Tiêu Y lưu tại nơi này, thân phận của hắn bây giờ còn có một tầng bảo mẫu thân phận ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Y giao phó cho hắn, cứ như vậy đi, không tử tế. Bất quá, Tiêu Y thái độ rất kiên quyết, ngược lại ta liền đang chờ nhị sư huynh. Đại sư huynh không mang theo ta chơi, ta nếu là đi, nhị sư huynh cũng không mang theo ta chơi, ta chẳng phải là nhàm chán đến chết. Bình bình đạm đạm sinh hoạt không có chút nào sảng khoái. Dựa vào. Ân Minh Ngọc càng thêm im lặng, nàng nhịn không được nói, đừng quá mức a. Sau đó nàng đối với quản vọng đạo, sư phụ, mặc kệ nàng, quyết định của nàng từ chính nàng phụ trách, xảy ra vấn đề cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, sư phụ, lần này thần vương vẫn lạc, ngươi không muốn mau chóng báo cáo ra ngoài, để cho tiên giới biết không? Ân Minh Ngọc lời nói để cho quản vọng tâm bên trong ý động. Sơn Toản thần vương vẫn lạc là lớn sự kiện, thân là thiên cơ giả hận không thể để cho thiên hạ tiên nhân đều biết. Tiên giới khổ thần vương lâu rồi. Thập đại thần vương trấn áp tiên giới, các tiên nhân tràn đầy tuyệt vọng. Nếu để cho tiên giới biết thần vương cũng biết vẫn lạc, tất nhiên sẽ cho trong bóng tối tiên giới mang đến quang minh. Quản vọng nhìn qua Tiêu Y, trong ánh mắt mang theo chần chờ. Hắn tự nhiên không muốn để cho Tiêu Y lưu tại nơi này. Đây là thần vương hang ổ, có trời mới biết lúc nào sẽ gặp nguy hiểm. Sư phụ, Ân Minh Ngọc chú ý tới quản vọng chần chờ, trong lòng phiền muộn. Tiêu Y là quản vọng con tư sinh ý nghĩ này lại độ hiện lên. Trong lòng chua chát. Chính mình cái này ký danh đệ tử còn không bằng một cái hạ giới đi lên đồ nhà quê. Sư phụ, ở chỗ này chờ xuống không có chút ý nghĩa nào. Ân Minh Ngọc nói tiếp, cùng uổng phí hết thời gian, chẳng bằng đi về trước. Chờ hắn xuất quan, hắn tự nhiên đi tìm chúng ta. Nàng không đi, chúng ta liền mang nàng đi. Tiêu Y sau khi nghe, khó chịu nhảy dựng lên, nữ nhân xấu, ngươi muốn làm gì? Ta mới không đi. Không đi cũng không phải do ngươi. Ân Minh Ngọc khó chịu đạo, chúng ta không có khả năng bồi tiếp các ngươi ở đây lãng phí thời gian. Sư phụ, ngươi không động thủ, ta tới. Nàng không ngại làm ác người, hơn nữa còn có thể thừa cơ công báo tư thù. Ngươi dám? Có cái gì không dám? Ân Minh Ngọc tiến lên hai bước, ta không tin nhị sư huynh ngươi lại nhanh như vậy đi ra, bỗng nhiên, sau lưng truyền đến Lữ Thiếu Khanh âm thanh, các ngươi đang làm gì? Ồn ào quá. Chương 2861, thần vương mạnh như vậy, làm sao có thể không trả giá một chút? Chợt âm thanh để cho đám người giật nảy cả mình. Quản vọng bỗng nhiên nhìn về phía chỗ cửa hang. Lữ Thiếu Khanh đang lười biếng ngáp một cái đi tới. Ba ba. Tiểu Hắc không nói hai lời, trực tiếp nhào về phía Lữ Thiếu Khanh trong ngực. Nhị sư huynh. Tiêu Y cao hứng hô một câu, sau đó chỉ vào Ân Minh Ngọc đạo, nhị sư huynh, nàng muốn khi dễ ta. Ân Minh Ngọc thổ huyết. Quả nhiên là cùng một cái sư môn, đều là khốn kiếp gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh đối với quản vọng đạo, đồng hương, ta mới ngủ một giấc, ngươi liền dung túng đồ đệ ngươi đến khi phụ sư muội ta. Ngươi thật là ác độc. Quản vọng không để ý tới cùng Lữ Thiếu Khanh ba hoa. Ánh mắt của hắn bên trong mang theo kinh ngạc, chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sau đó vòng quanh Lữ Thiếu Khanh xoay mấy vòng. Ánh mắt khác thường nhìn xem Lữ Thiếu Khanh rùng mình. Lữ Thiếu Khanh lui lại hai bước, cảnh giác vạn phần, ta dựa vào, làm gì? Ta không tốt một hớp này. Sau đó hắn hỏi Tiêu Y, ta ngủ bao lâu? Ta đồng hương khẩu vị thay đổi thế nào? Không tốt nữ nhân, nam nhân tốt. Tiêu Y cười hắc hắc. Quảng Vọng tưởng thổ huyết, hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh đối với Quảng Vọng đạo, dựa vào, đồng hương, ngươi nói sớm a, sớm nói ta bả thần vương thi thể lưu cho ngươi, khi đó nóng hổi vừa vặn. Quảng Vọng thổ huyết, thần vương thật phế vật, như thế nào không đem ngươi đánh chết? Còn nói cái gì thập đại thần vương, quả thực là phế vật. Làm sao còn có thế lưu ta lại đồng hương loại này tai họa đâu? Quảng Vọng vỗ ngực một cái, đem muốn ói huyết áp xuống sau đó, đưa ra nghi vấn của mình, tiểu tử, ngươi không phải ở bên trong chữa thương. Quảng Vọng trong mắt vẫn như cũ mang theo tràn đầy chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh trước khi tiến vào hang động, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, khí tức uể oải, nói chuyện đều mang một loại hữu khí vô lực cảm giác. Lúc đó hắn cảm thấy Lữ Thiếu Khanh nhất định là bị thương. Cùng thần vương một trận chiến, không có khả năng không trả giá đắt. Hắn thấy, giống Lữ Thiếu Khanh loại cảnh giới này thương, không có mấy trăm năm hơn ngàn năm là không tốt đẹp được. Nhưng mà, lúc này mới 3 tháng nhiều một chút điểm thời gian, Lữ Thiếu Khanh liền đi ra. Sắc mặt hồng nhuận, khí tức sung mãn, tinh thần phấn chấn. Tựa như là thật sự ngủ một giấc. Liệu cộng lông thương? Lữ Thiếu Khanh tùy tiện, vẻ mặt khinh thường, ta đều nói đi ngủ cái cảm giác. Cùng thần vương đánh một chầu, mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút không được. Dù sao thần vương mạnh như vậy, làm sao có thể không trả giá một chút đâu. Quảng Vọng lần nữa che ngực, cảm giác rất là khó chịu. Không có khả năng. Quảng Vọng cuối cùng vẫn là nhịn không được gào thét, tiểu tử ngươi, coi là thật một điểm thương cũng không có. Không gào thét vài tiếng trong lòng là thoải mái không được. Ân Minh Ngọc bên này là người trực tiếp choáng váng. Nàng ngây người tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nàng sụp đổ thế giới quan lại một lần tiếp tục sụp đổ. Rõ ràng cùng thần vương đại chiến một trận, nói ngủ một giấc liền tốt. Hiện tại xem ra tựa như là thật sự ngủ một giấc thì không có sao. Thế giới này đã thái quá tới mức như thế. Hắc hắc, Tiêu Y rất vui vẻ đạo, ta đều nói ta nhị sư huynh không có khả năng thụ thương. Quảng Vọng, Ân Minh Ngọc không cách nào phản bác. Tựa như là thật sự như thế. Nhưng mà sự thật đặt tại trước mắt, bọn hắn một dạng rất khó tiếp nhận. Quảng Vọng cau mày, tiểu tử, chẳng lẽ trên người ngươi có cái gì thần dược? Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, ngươi đoán. Nương. Quảng Vọng lập tức không muốn nói chuyện. Hắn đột nhiên cảm giác được vừa mới qua đi hơn 3 tháng thời gian là thời gian tươi đẹp. Hỗn đảng đồng hương quá ghê tởm. Quảng Vọng lời nói cũng nhắc nhở Ân Minh Ngọc. Ân Minh Ngọc đánh giá Lữ Thiếu Khanh một phen, bắt đầu phân tích. Ngươi là ăn đan dược a? Mặc dù không biết là đan dược gì nhường ngươi thương thế nhanh như vậy tốt. Nhưng nghĩ đến cũng nhất định có rất lớn hạn chế. Quảng Vọng âm thầm gật đầu, đồ đệ phân tích có đạo lý. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ khinh thường, cắt, ngươi biết cái gì? Bí mật của ta sẽ nói cho các ngươi biết sao? Càng che càng lộ dáng vẻ ngược lại để cho Ân Minh Ngọc cũng cảm thấy suy đoán của mình là chính xác. Ánh mắt của nàng hơi hơi nheo lại, ánh mắt tựa hồ đã xem thấu hết thảy, nàng nói, ngươi bộ dáng này không sợ lưu lại tai họa ngầm. Mảnh dược thấy hiệu quả nhanh, nhưng mà hậu di chứng, tác dụng phụ cũng rất lớn. Quảng Vọng nghe vậy, cũng lộ ra vẻ mặt lo lắng, tiểu tử, ngươi thật không có chuyện. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ ngực, rất tốt. Quảng Vọng lắc đầu, thôi, ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi cho khỏe một phen lại nói, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bốn phía tuần sát một phen, thôi cái gì thôi, nơi nào có thời gian này. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đằng không mà lên, hướng về đằng sau bay đi. Đám người vội vàng đuổi kịp, ở phía sau còn có một khối chỗ trống lớn. Phía trên trưng bày từng khối đá màu đen, hợp thành một cái mũi tên, mặt đất thì còn khắc họa lấy một đạo vết tích. Chiếm diện tích không nhỏ, phía trên vết tích nhìn xem có mấy phần quỷ dị, cho người ta một loại chẳng lành cảm giác. Quảng Vọng nhìn lướt qua, trận pháp. Sau đó lập tức hiểu được, đây là tầng 13 ở giữa lui tới truyền tống trận. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nghĩ đến phải như vậy. Tất nhiên đơn độc thiết lập tại ở đây, ngoại trừ khả năng này cũng không có khác. Như thế nào khởi động? Quảng Vọng theo bản năng hỏi. Sau đó, phản ứng lại, nương, tiểu tử, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đi cái khác trọng thiên. Ngươi còn muốn tìm thần vương. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, bằng không thì ta tới đây làm gì? Quảng Vọng nhíu mày, nhìn xem màu đen truyền tống trận, lộ ra lo lắng, tiểu tử, ngươi không sợ nguy hiểm. Chỉ là thần vương, Quảng Vọng tức chết, mấy chữ này nghe được liền nghĩ đánh người. Đừng quá càn rỡ a, Quảng Vọng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi cho rằng ngươi thắng một lần ngươi liền vô địch. Cẩn thận thất bại, khiêm tốn một điểm có thể chết. Dạng này đồng hương không có đáng yêu chút nào. Ta đã rất khiêm tốn. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tiến lên một bước, một cước đạp xuống. Tiên lực phun trào, nhưng mà truyền tống trận lại không có nửa điểm phản ứng. A. Ân Minh Ngọc bỗng nhiên mở miệng, không phải đọa thần, không có cách nào khởi động bọn chúng truyền tống trận, chương 2862,